Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, thứ 387 chương Châu Bay Lên, 21, trên mặt đất nằm 21 cỗ thi thể. Khắp rừng cây tràn ngập rét thấu xương đẫm máu vị, trên mặt đất cỏ dại toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ. Vân Sơ đếm đếm, không nhiều không ít, vừa lúc 21 cá nhân. Trong này còn bao gồm hai danh thiên giai cao thủ, cái khác đều là thánh giai. Không đủ, này đó còn chưa đủ. Dấu ở Ninh Tuyết Dung trong mắt chỗ sâu hận ý kiềm chế bất ở dũng hiện ra. Chỉ những thứ này nhân, còn xa xa không đủ tế điện nàng Ninh gia sở hữu oan hồn. Đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi, Vân Sơ nhìn nhị trưởng lão cháu trai Tống Khang thi thể. Khẽ nhếch khóe miệng dần dần vẽ bề ngoài ra một mặt tàn nhẫn độ cung. Nàng nói quá, sẽ làm này vong quy tông ở này chân vũ trên đại lục tan biến. Đầu ngón tay dây leo chợt lóe, màu xanh lá quang mang xẹt qua, Tống Khang đầu ngã nhào ở dưới gốc cây, lộ ra cặp kia trên mặt chết không nhắm mắt mắt, yêu nghiệt, tương này đầu đề trở lại cấp Tống Vĩnh Nguyên, thế nào cũng phải nhường hắn này đương ra ra. Thấy cháu trai cuối cùng một mặt không phải, yêu nghiệt, hi hi, hai tiếng, không nói hai lời dựa theo Vân Sơ dặn bảo làm theo. Vĩnh Nguyên Điện, Tống Vĩnh Nguyên lòng nóng như lửa đốt chờ đợi thủ hạ đệ tử tin tức truyền đến. Đứng ngồi khó yên, nửa ngày, hắn cuối cùng ngồi không yên, tính toán tự mình ra khỏi thành tra nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vong Quy Tông phái ra nhân thế nhưng có hai danh thiên giai cao thủ. Cái khác gần 20 danh cao thủ đều là thánh giai. Nhiều cao thủ như thế, cho dù muốn đối phó cái nào đại gia tộc Đô Dư giả. Sao có thể vừa ra thành liền bị độc thủ? Tống Vĩnh Nguyên lo lắng nhất còn là cháu mình, kia nhưng là bọn hắn Tống gia huyết mạch duy nhất. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ Tống gia thật là liền muốn tuyệt hậu. Lòng nóng như lửa đốt Tống Vĩnh Nguyên cố không được cái khác. Lập tức ra khỏi thành, còn chưa ly khai Vĩnh Nguyên Điện, Tống Đức Nguyên tự đứng ngoài vội vội vàng vàng đuổi tiến vào. Nhị ca, một tiếng bi phẫn tiếng la lập kinh tới Tống Vĩnh Nguyên. Tống Vĩnh Nguyên trong lòng càng không chắc, dường như bắt đầu từ khi nào, mỗi lần chỉ cần Tống Đức Nguyên như thế kêu. Mang đến chuẩn bất là tin tức tốt gì. Tim của hắn bắt đầu có chút bối rối. Nhị ca, chúng ta Tống gia thực sự muốn tuyệt hậu a. Tống Đức Nguyên, này một câu, kêu được quả thật là dày vò tâm can, đau triệt nội tâm, liền đang âm thầm xem chừng này tất cả Ninh Tuyết Dung và Tả Dực Đô không thể không cảm thán. Phật Liên không hổ là Phật Liên, không chỉ hội biến thân, còn có thể đánh, không chỉ có thể đánh. Diễn xuất còn như thế dày công tôi luyện, lừa vong quy tông trên dưới lăng là không ai phát hiện hắn là giả. Thảo nào bất kể là chân vũ đại lục còn là chư thần đại lục. Đồ nhiều người như vậy muốn cướp nhận được Phật Liên, có thể có như thế cái biến thái tồn tại, ai không muốn, Tống Vĩnh Nguyên một cái mặt già này banh quá chặt chẽ. Hắn tương Vĩnh Nguyên điện lý các đệ tử hòa hạ nhân đô huy lui xuống. Lúc này mới lạnh mặt đạo, người nói lời này là ý gì? Khang Nhi thực sự đã xảy ra chuyện. Tống Đức Nguyên cực kỳ bi thương tương trên tay để cái đưa đến Tống trước mặt Vĩnh Nguyên. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đẫm máu vị. Này đẫm máu vị theo vật kia đệ tới Tống trước mặt Vĩnh Nguyên lúc thì càng lúc càng nồng. Tống Vĩnh Nguyên mặt âm trầm, đây là cái gì? Nhị ca mở nhìn nhìn liền biết Tống Vĩnh Nguyên trong lòng có dự cảm xấu. Hắn khẽ run bắt tay vào làm, tương bọc vải đen mở, một đôi lão mắt lập tức chống lại một đôi cho nguội sắc nhãn cầu. Như thế chết không nhắm mắt, như thế không cam lòng. Khang Nhi, Tống Vĩnh Nguyên lập tức kêu to, toàn thân kịch liệt rung rung. Khang Nhi, ta tôn, là ai ác như vậy tâm? Liên còn trẻ như vậy Khang Nhi đô không buông tha. Khang Nhi, Tống Vĩnh Nguyên hai mắt đỏ tươi. Hận ý xâm nhiễm hắn tất cả mạch suy nghĩ. Tức giận đến toàn thân phát run. Còn có ai, còn có thể là ai? Tống Đức Nguyên nổi giận đùng đùng đạo. Nhị ca, nhiều cao thủ như thế, vừa ra thành liền cả cánh quân thua chết hết, coi như là cái đại thành cao thủ nghĩ muốn giết bọn họ. Cũng không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Vong Quy Tông, còn có thể là ai có thể làm được như thế im hơi lặng tiếng. Tống Vĩnh Nguyên tử tử ôm cháu trai đầu, dường như chỉ cần như vậy ôm, là có thể nhượng cháu trai khởi tử hoàn hồn bình thường. Tống Đức Nguyên tiếp tục nói, vừa được biết việc này, ta liền lập tức chạy tới ngoài thành, mong mỏi Khang Nhi có thể chống được ta đến, thời gian lấy thực lực của ta, kiên quyết sẽ không để cho Khang Nhi thân một nơi, đầu một nơi, thế nhưng, khi ta chạy tới thời gian, bọn họ cũng đã, mà Khang Nhi cũng không có thể chịu đựng, thậm chí còn bị, hắn song quyền nắm chặt, giọng căm hận nói, bọn họ vừa ra thành liền gặp mai phục, thuyết minh kẻ địch đã sớm biết hành động của chúng ta. Đãn biết được lần này hành động, trừ Cố Thừa Thiên, liền chỉ có ngươi ta hai người, này có thể có ai? Cũng chỉ có con rối tộc mới có thể như vậy im hơi lặng tiếng giết nhiều như vậy cao thủ. Cố Thừa Thiên nhất định là phái ra con rối tộc đối phó bọn họ. Đúng vậy, trừ con rối tộc, còn có ai có thể có thực lực như vậy? Có thể im hơi lặng tiếng giết nhiều như vậy cao thủ. Nhất định là con rối tộc làm. Mà này đó con rối tộc, đều là Cố Thừa Thiên quyển dưỡng ở cấm địa Lý Âm Mưu. Là Cố Thừa Thiên tên kia hại chết cháu của hắn Khang Nhi. Tống Vĩnh Nguyên dần dần bình tĩnh lại, đãn lúc này hai mắt lại sớm bị nồng đậm hận ý sở thay thế. Cố Thừa Thiên, lão phu tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Nhất định phải nhượng ngươi nợ máu trả bằng máu. Tống Đức Nguyên cảm thấy mỹ mãn ra Vĩnh Nguyên Điện. Trên mặt bi phẫn từ từ bị trào phúng thay thế. Có gia hòa tiểu vân vân ở. Chính là mấy thánh giai hòa hai thiên giai bọn họ còn có thể không đối phó được. Liên thần cấp cao thủ bọn họ đô từng giết. Huống chi chỉ là thiên giai mà thôi. Yêu nghiệt về tới Tam Đức Cung. Đắc ý rào rạt cùng Khúc Hoài Thương Hòa Vân Sơ báo cáo chuyện mới vừa rồi. Lão già kia thật đúng là ngu xuẩn, nói là con rối tộc giết, hắn còn thực sự tin, sợ rằng hiện ở trong lòng hận không thể cùng Cố Thừa Thiên liều mạng đâu, nếu để cho bọn họ biết. Giết những người đó bất là người khác, chính là bị bọn họ sở khinh thường Mộc Tu Môn Vân Sơ. Kia biểu tình nhất định rất xuất sắc. Tận mắt thấy này tất cả Ninh Kết Dung phi thường tán đồng gật đầu. Nếu ta là Tống Vĩnh Nguyên, sợ ta cũng tin, chăng được đâu chỉ là tượng, quả thực chính là thái giống như thật, đó là yêu nghiệt đắc ý hơn, đôi mắt lấp lánh phát sáng, ra bản lĩnh nhưng rất nhiều, muốn làm ra tiểu đệ bất, chỉ cần ngươi làm tiểu đệ của ta, ta bảo đảm nhượng ngươi ở toàn bộ trên đại lục kêu mưa gọi gió. Châu được bay lên. Vân Sơ lại một lần nữa ở trong lòng quyết định, sau này thiếu nói với yêu nghiệt hiện đại mạng lưới dung từ. Này ra hỏa học đi đôi với hành bản lĩnh nhưng cường rất. Không có hứng thú, Ninh Tuyết Dung không chút do dự cự tuyệt. Yêu nghiệt có chút bị thương, người nào a đây là, lại muốn như thế sùng bái khen hắn, lại không bằng lòng khi hắn tiểu đệ, yêu nghiệt chỉ hảo đáng thương tìm Khúc Hoài Thương cầu an ủi. Tiểu Bạch, nếu không, ngươi làm tiểu đệ của ta đi. Ta sau này nhất định che ngươi. Nhượng ngươi ăn ngon uống cay. Khúc Hoài Thương khẽ cười cười. Dùng tay sờ sờ yêu nghiệt đầu. Không trả lời hảo còn là không tốt. Lại là có lệ, yêu nghiệt bĩu môi. Rõ ràng hắn như thế một đóa lợi hại yêu hoa. Thế nào liền không có người nguyện ý khi hắn tiểu đệ đâu. Hết chương.